chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Tằng Tiểu Trương Thành chỉ huy một mình. Thành lập thi nghiên chính mình đội bảo an ngũ. Các nhân viên an ninh tựa hồ còn có chút không có hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Không sai, cũng là thuộc về thi nghiên chính mình đội bảo an ngũ. Vương Đại Đông gật đầu nói, muốn là thi nghiên tập đoàn thành lập chính mình đội bảo an ngũ. Về sau quản lý lên thì dễ dàng hơn, mà lại hắn còn có thể tự mình huấn luyện cái này một cái đội ngũ. Thế nhưng là Lâm Tổng sẽ đồng ý sao? Vương Đại Đông đề nghị để các nhân viên an ninh rất là tâm động. Coi như tiền lương không tăng, chỉ cần không dùng tại Tằng Tiểu Trương dưới tay làm việc là được. Mà lại bọn họ tin tưởng, tại Vương Đại Đông dưới tay làm việc, khẳng định so trong tay Tằng Tiểu Trương làm việc phải tốt nhiều. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta đến xử lý liền tốt. Vương Đại Đông tự tin nói, thuyết phục Lâm Thi Nghiên thành lập một chi chính mình đội bảo an ngũ cần phải cũng không phải là việc khó gì. Huống hồ tuy nhiên bảo an tiền lương thoạt nhìn là công ty vật nghiệp tại chi tiêu, nhưng trên thực tế vẫn là từ Tuyết Vận tập đoàn cùng Thi Nghiên tập đoàn cộng đồng tại gánh chịu. Vương Đại Đông lúc này liền là tìm kiếm Lâm Thi Nghiên thương thảo sự kiện này. Muốn là trước kia, Lâm Thi Nghiên chắc chắn sẽ không đồng ý Vương Đại Đông làm như vậy. Dù sao Vương Đại Đông thì ưa thích làm vung tay trưởng quỹ. Bảo an giao cho chuyên nghiệp bảo an công ty làm là được. Cần gì phải ôm trên người mình, tốn thời gian phí sức không nói, cũng không có quá lớn thực tế công dụng. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, Lâm Thi Nghiên muốn sự tình gì đều tại vì về sau cân nhắc. Riêng là Vương Đại Đông loại này chủ động vì công ty làm việc tính tích cực là không thể bị đả kích, cho nên Lâm Thi Nghiên chính là đồng ý Vương Đại Đông muốn thành lập Thi Nghiên chính mình bảo an đội ngũ đề nghị, bất quá điều kiện chính là muốn Vương Đại Đông tự mình kiêm nhiệm phòng an ninh quản lý. Cái này không có vấn đề, Vương Đại Đông miệng đầy đáp ứng, nói thật, làm phòng an ninh quản lý, hắn tuyệt đối có thể làm so bộ phận nhân sự quản lý càng tốt hơn. Dù sao, hắn trước kia cũng là làm cái này chuyên nghiệp, mà lại dù sao bộ phận nhân sự quản lý ngày thường công tác cũng rất nhàn. Đạt được nữ lão tổng khẳng định, Vương Đại Đông lúc này thì đem cái tin tức tốt này báo cho phòng an ninh các huynh đệ. Quá tốt, chúng ta về sau cùng Vương ca lại tại một cái bộ môn. Biết được Vương Đại Đông muốn kiêm nhiệm phòng an ninh quản lý, các nhân viên an ninh từng cái đặc biệt hưng phấn. Lúc này, vừa lúc Tằng Tiểu Trương cáo xong hình dáng theo trong văn phòng đi tới, gặp Vương Đại Đông cùng một đám các nhân viên an ninh vừa nói vừa cười. Trên mặt nhất thời hiện lên cười lạnh, đối với mọi người nói, hừ, các người ác liệt hành động ta đã hồi báo cho Tổng Bộ. Tổng Bộ phi thường trọng thị cái này, muốn khai trừ các ngươi đây. Bất quá, ta người này từ trước đến nay rất trọng tình cảm, xem các ngươi đều là công ty lão công nhân, cũng không làm khó các ngươi. Chỉ muốn các ngươi tới cùng ta nói lời xin lỗi, ta còn có thể để cho các ngươi tiếp tục lưu lại công ty. Nghe Tằng Tiểu Trương lời nói, tất cả mọi người một mặt nhìn thằng ngốc giống như nhìn lấy Tằng Tiểu Trương. Ngươi tin hay không lão tử đem các ngươi toàn bộ khai hỏa. Tằng Tiểu Trương thấy mọi người vậy mà không ai cho hắn sắc mặt tốt, nhất thời có chút tức giận. Tằng Tiểu Trương, không dùng ngươi mở lão tử. Lão tử chủ động từ chức. Công tác có tin tức. Các nhân viên an ninh cũng không tiếp tục sợ Tằng Tiểu Trương. Từ chức. Vậy các ngươi cho ta từ chức thử nhìn một chút. Đến lúc đó ta để công ty đem các ngươi xếp vào sổ đen. Về sau các ngươi cũng đừng nghĩ tại bảo an giới lăn lộn. Tằng Tiểu Trương cười lạnh nói. Xác thực. Kim Sán bảo an công ty tại Giang Đô thành phố 10 phần nổi danh. Giang Đô thành phố 1/3 bảo an đều đến từ Kim Sán bảo an công ty. Muốn là Kim Sán bảo an công ty đem mọi người xếp vào sổ đen. Mọi người về sau ra ngoài chỉ sợ thật không tốt lại tìm phía dưới công việc. Trừ phi không làm bảo an. Nhưng là, bọn họ căn bản không cần đi tìm việc làm. Bởi vì Vương Đại Đông muốn vì thi nghiên tập đoàn thành lập một chi chính mình bảo an đội ngũ. Không có ý tứ A Tằng quản lý. Vương ca chuẩn bị chính mình tổ kiến một chi đội bảo an ngũ. Chúng ta vẫn là tại Kim Đỉnh công tác. Chỉ bất quá không thuộc sự quản lý của ngươi. Dương Kiến cười nói. Cái này đến phiên Tằng Tiểu Trương Hoàng. Nói cái gì muốn đem các nhân viên an ninh toàn bộ khai hòa. Chẳng qua là hắn phóng đại lời nói mà thôi. Hắn chẳng qua là một người quản lý. Mở một hai người quyền lực có. Nhưng thoáng cái muốn khai trừ mười mấy hai mươi người. Vậy thì không phải là hắn một người quản lý có thể làm được chủ. Mà lại, một khi các nhân viên an ninh thật tập thể từ chức. Vậy hắn cái này quản lý tuyệt đối phải giao to lớn trách nhiệm. Đến lúc đó nói không chừng quản lý cũng làm không. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Một khi từ chức, lại nghĩ trở về coi như khó. Tằng Tiểu Trương còn muốn làm sau cùng nỗ lực. Tằng Tiểu Trương, không có gì tốt cân nhắc. Dù là về sau theo Vương ca chỉ có thể cật hy phản. Lão tử cũng nhận, nói cái gì đó. Vương ca hội để cho chúng ta cật hy phản sao? Yên tâm đi, ta có thể cam đoan. Các ngươi đến thi nghiên về sau. Tiền lương đãi ngộ so trước kia chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vương Đại Đông trịnh trọng bảo đảm nói. Trải qua hắn huấn luyện về sau. Những thứ này bảo an tuyệt đối có thể phát huy ra 200% công hiệu. Đến lúc đó cho bọn hắn tăng gấp đôi tiền lương đều là đáng giá. Lúc này phòng an ninh mới tới nội cần Từ San cũng theo trong văn phòng đi tới. Tiểu San, nhìn đến Từ San. Tằng Tiểu Trương trong lòng cuối cùng có một chút an ủi. Còn tốt, còn có mới tới nội cần. Không phải vậy hắn thì thật thành chỉ huy một mình. Nhưng mà, để Tằng Tiểu Trương vô cùng tuyệt vọng là, chỉ gặp cái kia mới tới nội cần đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương ca, ta cũng có thể đến thi nghiên tập đoàn sao? Đương nhiên có thể. Vương Đại Đông cười nói, cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, phòng an ninh mặc dù đại bộ phận cần đều là nam nhân, nhưng vẫn là cần như vậy một hai nữ nhân, cũng không biết Lữ Tiểu Thiến xảy ra chuyện gì, vậy mà mời hơn một tháng nghỉ dài hạn, đến lúc đó đợi nàng đến, cũng đem nàng đào được thi nghiên tập đoàn đến, Vương Đại Đông ở trong lòng tính toán, quá tốt. Lại có thể cùng Từ San muội tử làm việc với nhau. Từ San cùng các nhân viên an ninh cùng một chỗ. Nhảy đến thi nghiên tập đoàn. Các nhân viên an ninh lộ ra tương đương vui vẻ. Tuy nhiên cái này Từ San cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn thuần như vậy. Trên thân còn luôn có phụ viêm khiết vị đạo. Nhưng đối với những thứ này bảo an tới nói. Vẫn như cũ là nữ thần. Dù sao, đầu năm nay. Tìm lão bà, có thể đem đầu thai lưu cho mình liền đã rất không tệ. Huống chi là giống bọn họ loại cuộc sống này tại xã hội tầng dưới chót nhất người. Đã ngươi muốn cùng ta cá chết rách lưới, vậy cũng trách không được ta. Phòng an ninh trong văn phòng, Tằng Tiểu Trương mặt mũi tràn đầy che lấp đem chính mình quỹ bảo hiểm mở ra. Theo quỹ bảo hiểm phía dưới cùng xuất ra cái kia rất lâu đều không có sử dụng tới điện thoại di động. Xử lý tốt bảo an sự tình. Vương Đại Đông lần nữa trở lại bộ phận nhân sự. Vừa vặn hắn thì là nhân sự bộ quản lý. Để các nhân viên an ninh nhận chức thi nghiên tập đoàn. Liền phỏng vấn đều bớt. Trực tiếp xử lý thủ tục là được. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này hắn là không hội chính mình động thủ. Trực tiếp tìm đến mới vừa vào trước đường Ninh Nhi làm thay. Có dạng này một tên xinh đẹp lại có thể làm trợ thủ. Vương Đại Đông vì chính mình quyết định điểm 32 cái tán. Vì cái gì để đường Ninh Nhi trong đó cần? Không phải liền là muốn đem nàng bồi dưỡng thành chính mình trợ thủ sao? An bài xong Đường Ninh Nhi công tác, Vương Đại Đông lại trở nên không có việc gì lên. Vừa vặn bật máy tính lên chuẩn bị tiếp tục tiến hành hắn giả mìn sự nghiệp. Kiu Kiu đột nhiên bắn ra một cái khung chat. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.